Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 509, Hội chứng Stockholm 10. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Hạ Hiểu Mạn nhìn xem ác ma đồng dạng Sở Tiêu Nhiên. Thần sắc tuyệt vọng cùng hốt hoảng. Ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì a? Ngươi làm như vậy, đến cùng muốn có được cái gì? Sở Tiêu Nhiên, ngươi giết ta đi, ta giết ngươi làm cái gì? Ta nói qua, ngươi bây giờ là ta tiểu sủng vật. Đợi, đến chán ghét thời điểm, ta tự nhiên để cho ngươi đi. Hiện tại ngươi tư vị ta, vẫn còn tương đối mê luyến. Sở Tiêu Nhiên hững hờ nói. Sở Tiêu Nhiên lau chán. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, chờ ta chán ghét, chớ cùng ta nháo sự, ngoan ngoãn làm một cái sủng vật phải làm. Không phải ta chỉ có thể đem móng vuốt của ngươi cắt. Hạ Hiểu Mạn đứng ngẩn người bất động, cuối cùng giống như điên đối Sở Tiêu Nhiên chính là hai bàn tay. Mão đủ kình cho Sở Tiêu Nhiên hai cái bạt tai, khàn giọng kiệt lực hô. Sở Tiêu Nhiên, ngươi không phải người, ngươi không phải người. Sở Tiêu Nhiên bị đánh chật mặt, cười tà sờ lấy mặt mình, quay mặt lại nhìn xem. Hạ Hiểu Mạn, nhảy lông mày, là chưa thỏa mãn ngươi sao? Như thế lớn oán khí, ngươi vô sỉ, ngươi vô sỉ. Hạ Hiểu Mạn khí đến nỗi muốn khóc. Sở Tiêu Nhiên, ngươi sẽ xuống địa ngục, ta nguyền rủa ngươi xuống địa ngục, có đúng không? Ta là sẽ xuống địa ngục, bất quá là chết ở trên thân thể ngươi. Chấm ngoặc kép, Sở Tiêu Nhiên nâng lên Hạ Hiểu Mạn. Hạ Hiểu Mạn tức giận đến dùng nắm đấm đánh hắn. Sở Tiêu Nhiên, ngươi tên vương bát đản này, ngươi thả ta ra, ta hận ngươi, hận chết ngươi, đợi chút nữa ngươi liền sẽ yêu chết ta. Sở Tiêu Nhiên cười ta, vỗ Hạ Hiểu Mạn cái mông, ngươi nhìn, cái này bên cạnh vẫn luôn có camera, sau đó thưởng thức cũng không tệ. Sở Tiêu Nhiên đặt ở Hạ Hiểu Mạn trên thân. Hạ Hiểu Mạn thống khổ đến giống như phải chết. Tại sao muốn như thế tra tấn nàng? Cướp đoạt thân thể, còn muốn trà đạp nàng tôn nghiêm. Không biết vì cái gì, hôm nay Sở Tiêu Nhiên rất có cảm giác. Nhất là hôm nay, Hạ Hiểu Mạn kịch liệt giãy giụa, làm cho khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lộ ra phi thường gợi cảm cùng vũ mị. Ngươi thích bạo lực, vậy thì tốt, ta chơi đùa với ngươi. Sở Tiêu Nhiên nhìn xem dưới thân Hạ Hiểu Mạn, điểm điểm Hạ Hiểu Mạn chóp mũi. Mèo rừng nhỏ, đủ dã a, bị Sở Tiêu Nhiên dạng này điểm chóp mũi. Phối hợp hắn tà mị lại đẹp trai mặt, Hạ Hiểu Mạn có chút hoảng hốt, lập tức nghĩ đến cái này nam nhân chính là một ác ma, kịch liệt giãy giụa. Sở Tiêu Nhiên, ngươi thả ta ra, ta hôm nay không thoải mái, van ngươi. Sở Tiêu Nhiên tà mị cười một tiếng, ngươi chừng nào thì dễ chịu qua, mỗi lần đều nói mình không thoải mái. Sở Tiêu Nhiên, van ngươi, thân thể của ta thật không thoải mái, thật. Hạ Hiểu Mạn tái nhợt lấy khuôn mặt, van ngươi, hiện tại liền cầu ta. Chấm chấm, Ninh Thư trong nhà ôn tập sách pháp luật, hộ chiếu đã làm được, liền chờ đến phòng ở mới mua lại liền đi. Ninh Thư có ý tứ là rời đi thành phố T. Rời đi thành phố T đối từ gia nhị lão tương đối tốt. Ninh Thư không dám cầm nhị lão an toàn mạo hiểm. Lấy Sở Tiêu Nhiên tính tình, hắn chính là một cái viết kép có tiền tùy hứng, sự tình gì đều làm ra được. Nhưng là nhị lão có chút do dự. Rời đi sinh hoạt nhiều năm như vậy địa phương, bỏ không được rời đi. Lại nói lớn tuổi, đi địa phương mới, thích ứng mới hoàn cảnh có chút phí sức, cho nên bây giờ còn đang xoắn suýt. Ninh Thư đảo sách, bờ môi ngọ nguậy, đọc thuộc lòng lấy pháp luật điều khoản. Từ mẹ đi tới, hướng Ninh Thư nói ra, sát vách nhà đầu xảy ra chuyện. Ninh Thư khép sách lại, đã xảy ra chuyện gì? Từ mẹ cau mày nói ra, đều tiến bệnh viện, Tiểu Mạn mẹ hiện tại chính hướng bệnh viện vội vàng đi chiếu cố nàng đâu. Sự tình gì nháo đến trong bệnh viện rồi? Ninh Thư hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ là Sở Tiêu Nhiên đối Hạ Hiểu Mạn làm cái gì? Ninh Thư nghĩ nghĩ. Mẹ, Ngươi cùng ta cùng một chỗ đi thăm nàng một chút đi. Cũng tốt, hiện tại mặc dù không lui tới, tốt xấu giao tình nhiều năm như vậy. Chấm ngoặc kép, Từ Mẹ gật gật đầu. Còn đang phòng bếp nấu canh cho Hạ Hiểu Mạn. Đến bệnh viện, Ninh Thư đẩy ra phòng bệnh. Nhìn thấy Hạ Hiểu Mạn nằm tại giường bệnh bên trên, trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà. Biểu lộ ngốc trệ, khóe, mắt rơi lệ, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Liền bờ môi đều không có nhan sắc. Bệnh cũng không nhẹ dáng vẻ. Nhà đầu, đây là thế nào? Mẹ ngươi đâu? Từ Mẹ đem giữ ấm thùng buông ra. Hướng biểu lộ đờ đẫn Hạ Hiểu Mạn hỏi. Hạ Hiểu Mạn xoay đầu lại nhìn thấy Ninh Thư. Vành mắt đỏ bừng, giật giật bờ môi, khàn giọng đến hướng Ninh Thư nói ra. Văn Lãng ca, nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ nhiều. Ninh Thư nhìn lướt qua Hạ Hiểu Mạn. Cũng là nguyên khí đại thương. Mất máu quá nhiều triệu chứng. Bộ dạng này giống như là sinh non. Ninh Thư nhìn về phía Hạ Hiểu Mạn bụng. Nghỉ ngơi thật tốt, Văn Lãng ca, ta thật thống khổ a. Hạ Hiểu Mạn chảy nước mắt nói. Thần sắc tràn đầy hận ý, Văn Lãng ca, ta nên làm cái gì? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Không có việc gì, không có cái gì khảm qua không? Được, không nghĩ đối mặt dạng này một mặt thống khổ vặn vẹo Hạ Hiểu Mạn. Ninh Thư đi, hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói là bởi vì kịch liệt phòng sự va chạm tử cung tạo thành. Sinh non, Ninh Thư, đây là làm sảy thai. Hài tử làm không có. Hạ Hiểu Mạn chẳng lẽ không biết mình mang thai. Ninh Thư trở lại phòng bệnh, nhìn xem Hạ Hiểu Mạn. Nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ nhiều. Hạ Hiểu Mạn quay đầu nhìn bên cạnh cái này nam nhân. Hắn vẫn như cũ là như thế, ôn nhuận như ngọc. Thế nhưng là bọn hắn đã bỏ qua. Hạ Hiểu Mạn nhìn lên trần nhà. Chuyện tối ngày hôm qua quả thực chính là một cơn ác mộng, nàng rất đau rất đau. Nhưng là Sở Tiêu Nhiên không chịu đình chỉ. Nàng bị ép dưới thân thể. Bụng bị đau phá đau. Con của nàng không có. Thậm chí cũng không biết đứa bé này tồn tại. Ninh Thư nhìn xem thống khổ tuyệt vọng Hạ Hiểu Mạn. Trong lòng một điểm ba. Động đều không có. Này lại coi như hận muốn chết. Cuối cùng còn không phải hạnh phúc ở cùng một chỗ. Hạ Hiểu Mạn chính là tiện, bị người như thế tổn thương, nhưng là vẫn có thể tha thứ. Cuối cùng cùng một chỗ, dù là Hạ Hiểu Mạn tao ngộ lại nhiều bất hạnh, Ninh Thư trong lòng đều bất đồng tình. Có lẽ là Sở Tiêu Nhiên cho nàng quá nhiều bất hạnh. Sở Tiêu Nhiên một đối nàng tốt một chút, lập tức liền mềm hóa thái độ, nhào tới. Văn Lãng ca, ta không muốn sống. Hạ Hiểu Mạn nhìn xem Ninh Thư. Ta cảm giác còn sống thật thống khổ, rất thống khổ. Ninh Thư hỏi, nam nhân kia không tới sao? Hạ Hiểu Mạn ra mặt co rút một chút, thần sắc có chút kích động. Ta không muốn nhìn thấy hắn, ta không muốn xem hắn. Ninh Thư an ủi Hạ Hiểu Mạn hai câu, quay người liền ra bệnh viện. Nàng chính là đến xem ra chuyện gì. Thật sự là nghiệp chướng a. Từ Mẹ ra phòng bệnh, hướng Ninh Thư lắc đầu nói. Nói, nhà đầu này cũng quá ngu. Ninh Thư vừa ra bệnh viện, liền gặp trong tay cầm một bó hoa Sở Tiêu Nhiên. Hai người đối diện đụng vào. Sở Tiêu Nhiên lấy ra kính râm, nhảy lông mày nhìn xem Ninh Thư. Từ luật sư, người đến bệnh viện đến xem ai? Nhìn một người bạn, Ninh Thư không để lại dấu vết quét đến một chút Sở Tiêu Nhiên phía dưới, hung mãnh đến làm cho Hạ Hiểu Mạn đều sảy thai. Sở Tiêu Nhiên híp mắt, trên người hắn khí thế đột nhiên trở nên lăng lệ. Thật sao? Ninh Thư sắc mặt nhàn nhạt cùng Sở Tiêu Nhiên gặp thoáng qua. Hai người này muốn làm sao ngược luyến tình thâm nàng đều không tham dự. Hết chương.